Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu Vợ Anh Lại Trọng Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu, với giọng đọc MC Trần Khánh. Nguồn truyện thichdocchuyen.com. Tập 8. 16 tuổi làm tổng tài. Vụ án này Sang Hoàn đã chạy rất nhiều nơi, cũng hỏi ý kiến của rất nhiều luật sư. Ngay cả luật sư đứng đầu cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Mà một người không biết rõ tình huống vụ án như Mộ Tử lại dám nói bậy trước mặt anh ta. Ngoại trừ việc muốn giành công lấy lòng, Sang Hoàn không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Anh ta cảm thấy Mộ Tử hết sức không biết điều. Mộ Tắc Ninh nghiêm giọng nói: "Từ từ, việc cưỡng hiếp thế này, nếu như ra tòa, một khi thua kiện thì danh dự sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bây giờ anh Giang vẫn đang dạy học ở Cherry, có thể sẽ vì chuyện này mà bị đuổi ra khỏi trường, thậm chí là ở tù. Em còn nhỏ, em đừng nên dính vào những chuyện này." Anh ta hy vọng Mộ Tử có thể biết kiện tụng không phải là trò đùa. "Em biết, cho nên mới đề nghị anh Giang dùng văn phòng luật sư Minh Tuấn. Nếu như anh muốn thắng vụ án này thì cần phải tìm một cửa đột phá, có lẽ là hòa giải cũng không có ích gì đâu." Vẻ mặt Mộ Tử lạnh nhạt, đôi mắt bình thản như nước. "Văn phòng luật sư nổi tiếng đúng là có rất nhiều luật sư lợi hại, nhưng mà chưa chắc là thích hợp với mình nhất." Cô nói rất có lý, rõ ràng mạch lạc. Đáy mắt Giang Hoàn xuất hiện một chút không kiên nhẫn, anh nói qua loa: "Tôi sẽ nhớ kỹ lời đề nghị của cô Mộ. Ngày khác tôi sẽ liên lạc với nơi đó. Cảm ơn." Sau đó không nói thêm gì nữa, Giang Hoàn với Mộ Tắc Ninh rời đi. Mộ Tử nhìn theo bóng lưng của hai người, trong lòng sáng tỏ như gương. Giang Hoàn sẽ không liên lạc với văn phòng luật sư Minh Tuấn mà cô đề cử. Nếu như Giang Hoàn thật sự có lòng, ít nhất cũng phải hỏi cách thức liên lạc, mà Giang Hoàn chỉ nói cảm ơn đơn giản rồi đi. Giang Hoàn đang qua loa lấy nệ với cô. Điều này thật sự là đáng tiếc. Cô định làm thân với họ Giang, như vậy giờ sau này đến Cherry thân thiết thì sẽ có lợi hơn một chút. Dù sao thì Giang Hoàn cũng dạy ở Cherry, hơn nữa theo như cô biết, mẹ của Giang Hoàn không chỉ là giáo sư mà còn là một trong những thành viên trong hội đồng của Cherry, hết sức có uy tín. Nhưng mà cô lại thay đổi suy nghĩ, chờ đến khi nhà họ Giang đụng vào vách tường, khi đó cô lại ra tay giúp đỡ sẽ càng có ý nghĩa hơn. Không sao, cô rất kiên nhẫn. Mộ Tử tiếp tục chụp hình. Trong vườn hoa đầy dãy chim hót và hoa đẹp, một mình cô ở đây chụp cảnh, tự chơi tự vui. Trong lúc đang chụp, đột nhiên bên trong khung hình xuất hiện một bóng người, lại là Mộ Tắc Ninh. Tại sao anh ta lại quay lại rồi? Mộ Tử buông ảnh xuống, nhíu mày, có hơi bất ngờ nhìn về phía người đàn ông đang đến gần. "Từ từ, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện một lát." Mộ Tắc Ninh nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng đứng trước mặt cô. "Anh ba muốn nói gì với em?" Mộ Tử hờ hững nói, ánh mắt nhìn về bụi rừng trúc xanh thẳm ở cách đó không xa. Có lẽ là có gió thổi qua, cành lá trúc lay động vang lên xào xạc. "Vừa rồi em quá lỗ mãng." Mộ Tắc Ninh chỉ trích. "May mà Giang Hoàn không thích so đo với người khác, nếu không thì em đã đắc tội với người ta rồi." Vẻ mặt Mộ Tử không có cảm xúc, cô hỏi: "Anh ba nói xong rồi sao? Xong rồi thì em đi đây." Vẻ mặt Mộ Tắc Ninh càng thêm khó coi. Câu này xem lời của anh ta như gió thoảng qua tai. Mộ Tử thật sự không muốn để ý tới Mộ Tắc Ninh, cô cầm máy ảnh né người rời đi. Có quỷ mới biết ở đây có máy thu hình hay không, lỡ bị tên biến thái Mộ Dung Thừa nhìn thấy thì sao đây? Cũng bởi vì nó, mấy câu bâng quơ với Mộ Tắc Ninh mà nửa đêm bị đè lên giường đòi nợ, cảm giác kích thích và hoảng sợ đó cô thật sự không muốn trải qua một lần nữa. Mộ Tắc Ninh tỉnh táo lại, dường như anh ta muốn ngăn cản Mộ Tử rời đi. Anh ta vươn tay ra, bắt lấy cổ tay Mộ Tử. Tử Tử, đừng động vào tôi! Đột nhiên Mộ Tử hét lớn. Phản ứng của cô rất kịch liệt. Cô vẫy tay thoát khỏi trói buộc của Mộ Tắc Ninh. Lực mạnh đến nỗi, suýt chút nữa thì hất bay cái máy ảnh đi rồi. Mộ Tắc Ninh giật mình nhìn cô, thật lâu cũng không nói ra lời. Hai người đều im lặng, hoàn cảnh lúng túng. Mộ Tử điều chỉnh hô hấp, cô không ngờ Mộ Tắc Ninh lại đột ngột bắt lấy tay cô, cũng không ngờ mình lại có phản ứng kịch liệt như vậy. Cái tay Mộ Tắc Ninh đã từng ôm cô gái khác, vuốt ve cơ thể phụ nữ, thậm chí còn động chạm vào vùng riêng tư. Mộ Tử nghĩ đến điều này, cô cảm thấy lỗ chân lông cả người đều đang kêu gào thật ghê tởm. Bây giờ cô rất muốn đi tắm. Tử Tử, Mộ Tắc Ninh lại gọi cô. Có phải là anh lúc nào đó đã đắc tội với em không? Mộ Tử đứng yên, cô không trả lời ngay lập tức. Mộ Tắc Ninh hỏi như vậy, ở trong mắt cô vừa châm chọc lại buồn cười. Anh ba cảm thấy thế nào? Mộ Tử không sai người này, giọng nói lạnh lùng hỏi ngược lại. Cô mặc sườn xám, bóng lưng thướt tha quyến rũ, nhưng mà lời nói lại sắc bén giống như mũi băng. Tôi bị Mộ Linh đẩy vào hồ, suýt chết chìm. Anh muốn tôi dàn xếp ổn thỏa, tôi muốn đến Cherry học. Anh khuyên tôi nên học trường bình thường. Hôm nay tôi vì bản thân mà muốn giúp đỡ thầy Giang, anh lại đứng ra cản trở. Mộ Tử cười lạnh nói, anh ba, tôi cũng rất muốn hỏi anh, tôi đã đắc tội gì với anh sao? Sắc mặt Mộ Tắc Ninh khẽ thay đổi. Em vì chuyện của Mộ Linh mà hận anh sao? Sau đó anh ta lại bừng tỉnh, anh ta nói, cho nên em ấy cố ý muốn lấy chiếc Hummer màu hồng đó. Mộ Tắc Ninh không nhắc đến chiếc xe đó thì còn tốt. Vừa nhắc tới chiếc xe đó, Mộ Tử lập tức nổi điên. Xe của cô đã bị vấy bẩn rồi. Em biết rõ, đó là xe của chị ba. Khi còn sống, chị ấy thích nhất là chiếc Hummer đó. Cho dù một tháng không chạy được mấy lần thì cũng sẽ đem đi bảo dưỡng. Em vì giận dỗi mà dùng đoạn ghi âm lợi dụng điểm yếu của người khác uy hiếp Mộ Linh. Tử Tử, em quá bừa bãi rồi. Mộ Tắc Ninh không ngừng nài nhảy. Nghe vào tai Mộ Tử thật sự giống như con ruồi vo ve làm cho người khác phiền chán. Chị ba sẽ cảm ơn tôi. Mộ Tử không nhìn được nữa, cô xoay người ngắt lời Mộ Tắc Ninh. Để cô gái khác lái xe của mình, ngược lại không bằng đưa cho em chồng, chẳng lẽ không đúng sao? Sắc mặt Mộ Tắc Ninh trắng bệch, anh ta giải thích. Kiều Tĩnh Gia là trợ thủ đắc lực của chị ba em, cũng là bạn thân của chị ba em. Khi còn sống, thỉnh thoảng cô ấy cũng cho Kiều Tĩnh Gia mượn xe. Chính là bởi vì Kiều Tĩnh Gia với Tô Tử thân thiết như thế, cho nên khi cô ta mượn xe, Mộ Tắc Ninh mới không hề suy nghĩ mà đồng ý. Ai nói với anh? Là Kiều Tĩnh Gia nói ra sao? Mộ Tử thật sự không thể nhìn được nữa. Trợ thủ đắc lực của Tô Tử là Vu Dương, bạn thân là Khương Tử. Kiều Tĩnh Gia là ai? Nói về năng lực, thực tập 3 năm vẫn chưa được thăng chức. Nói về trình độ học vấn, cô ta chỉ tốt nghiệp đại học hạng nhì. Nói về đức hạnh, cô ta là người thứ ba thông đồng với chồng của người khác. Cô ta chẳng tốt lành gì, dựa vào cái gì mà có thể là bạn của kiểm sát trưởng ưu tú nhất thành phố Thanh Giang chứ? Suýt nữa thì Mộ Tử đã gào lên đồ không biết xấu hổ. Mộ Tắc Ninh ngạc nhiên nhìn Mộ Tử, hai màu trắng xanh thay nhau xuất hiện trên mặt anh ta. Có lẽ là vì xấu hổ, có lẽ là vì kinh hoàng, anh ta không thể phát ra âm thanh nào. Mộ Tử thở dài, lắc đầu lẩm bẩm nói, tôi nói với anh chuyện này làm gì chứ, đúng là ngu xuẩn mà. Cô bị Mộ Tắc Ninh chọc giận, cho nên tạm thời mất khống chế. Trên thực tế, chỉ cần nhìn thấy gương mặt của Mộ Tắc Ninh thì cô đã cảm thấy tức giận rồi, không thể nào nhìn được. Cô tỉnh táo lại rồi tìm đầu mối, chứ không phải đứng ở đây oán giận và mắng chửi. Em, sao em biết? Chuyện của Tô Tử, sao em lại biết? Sau khi im lặng rất lâu, Mộ Tắc Ninh khàn khàn giọng nói, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Mộ Tử cảm thấy bực bội. Đây đâu phải là bí mật, chỉ cần có lòng thì sẽ biết được. Sau đó cô ngẩng đầu, vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Mộ Tắc Ninh, tôi đã nói rõ ràng với anh rồi, tôi ghét anh. Hơn nữa, nhìn thấy anh thì cảm thấy ngứa mắt. Sau này, anh đừng nói chuyện với tôi nữa. Mộ Tắc Ninh mím môi, anh ta nhìn thẳng vào cô không chớp mắt. Trong mắt tràn đầy nghi ngờ và hoảng hốt. Mộ Tử không nhìn anh, cô cúi đầu xoa cổ tay vừa mới bị Mộ Tắc Ninh cầm qua, nhíu mày nói, cũng đừng chạm vào tôi nữa, tôi ngại bẩn. Cô xách máy ảnh rời đi, không để ý tới người đàn ông ở phía sau. Bởi vì xấu hổ mà mặt của Mộ Tắc Ninh đỏ lên, anh ta đứng tại chỗ rất lâu, sau đó vội vàng rời đi. Rừng trúc khẽ run, cành lá lay động. Phía sau rừng trúc xanh thẳm, bóng người mặc váy trắng nhẹ nhàng tung bay trong gió, sau đó biến mất. Trên đường Mộ Tử trở về, cô gặp Bạch Vy đã thay quần áo xong. Vừa rồi Bạch Vy nhìn thấy Mộ Tử nói chuyện với Mộ Tắc Ninh. Bây giờ nhìn thấy vẻ mặt của Mộ Tử khó coi, bà lập tức lên tiếng hỏi. Mộ Tử không giấu giếm, nói đúng sự thật. Cô nói chuyện mình để cử luật sư cho Giang Hoàn, nhưng mà đối phương lại không thích. Mộ Tắc Ninh cũng không tin cô, sau khi tiến khách về còn cố ý trở lại chỉ trích cô. Giang Hoàn là giáo viên ở Cherry, con chỉ muốn anh ta có ấn tượng tốt với mình mà thôi, nhưng mà anh ba lại cảm thấy con đang quấy rối. Mộ Tử tức giận nói hết. Xong rồi, tốt bụng mà lại bị xem là lòng nang dạ thú. Bạch Vy an ủi cô rồi nói, làm chuyện tốt cũng là vì muốn tìm cơ hội và duyên phận, con đã cố hết sức rồi, đừng quá để ý tới cách nhìn của người khác. Mộ Tử không nhìn được mà cười nói, mẹ, mẹ không cảm thấy con đang quậy sao? Bọn họ đều cho rằng con còn nhỏ nên không biết trời cao đất rộng là gì. Bạch Vy lắc đầu, bà trả lời thật lòng, Tử Tử của mẹ là người hiền lành, nhìn thấy người khác khó xử mà đúng lúc con lại có biện pháp, bằng lòng nói cho đối phương biết, cho dù người khác không tin, chỉ cần có lòng là được rồi. Trong lòng Mộ Tử ấm áp, thật ra thì cô đã nói cho Bạch Vy, cô muốn bán nhân tình cho nhà họ Giang, nhưng mà Bạch Vy vẫn cảm thấy cô tốt. Trước kia, tính chất công việc của cô yêu cầu công bằng liêm chính, cho nên cô rất ghét loại người bất công thế này. Nhưng mà bây giờ, khi bị dính vào tình huống ấy, cô lại cảm thấy thật là ấm áp. Mộ Tử cười nói, mẹ, mẹ là mẹ của con, mà kệ con làm gì, mẹ đều cảm thấy tốt. Đương nhiên Tử Tử của mẹ là tốt nhất rồi. Bạch Vy nhẹ nhàng vỗ tay Mộ Tử, an ủi nói, trên đời này có rất nhiều người, rất nhiều chuyện đều có nhân quả. Con muốn giúp nhưng cũng không được, có nghĩa là thiếu nhân quả ấy. Tử Tử, không phải là con không tốt, mà là những người đó không có phục, con không cần quá để ý. Trong lòng Mộ Tử cảm động, cô không nhìn được mà ôm cánh tay Bạch Vy làm nũng. Mẹ, mẹ thật tốt, mẹ hiểu con nhất trên đời này. Bạch Vy cũng cười nói, con gái của mẹ, đương nhiên là mẹ hiểu rõ rồi. Mộ Tử nghe vậy, cô càng cảm động hơn, đáy lòng lại xuất hiện một chút thương cảm. Đáng tiếc là yêu thương này cũng không phải là thật. Người mà Bạch Vy yêu là một cô gái Mộ Tử đã sớm buông tha tính mạng mà không phải là cô. Trên đời này còn có ai yêu cô thật lòng không nhỉ? Trong phòng đàn nhà họ Mộ, tiếng đàn dương cầm rủ rượi vang vọng không ngừng. Bởi vì dấu tay trên mặt và vết thương vẫn chưa khép lại ở môi, mấy ngày này Mộ Linh đều không muốn gặp ai cả. Lời mời của bạn học cũng bị cô đẩy đi. Mỗi ngày ngoại trừ làm bài thì chính là buồn bực luyện đàn, rất là ngoan ngoãn. Cô luyện xong một khúc, liếc mắt nhìn thấy Mộ Vân trong phòng thì giật mình. Chị, Chị vào lúc nào thế? Mộ Linh vỗ ngực không ngừng hít sâu. Mộ Vân không để ý tới cô. Cô ta bưng ly nước, lặng lặng đứng bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, giống như là đang suy nghĩ gì đó. Mộ Linh cảm thấy kỳ lạ, lại gọi. Chị! Lúc này Mộ Vân mới quay đầu lại. Cô ta bưng ly nước, tào nhã nhấp một hớp rồi hỏi. Tiểu Ninh, lần trước Mộ Tử hại em bị đánh, em có muốn trả thù không? Mộ Ninh nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên. Nhưng mà một chút ánh sáng đó chẳng tồn tại được bao lâu thì lại ảm đạm. Cha cảnh cáo em. Mộ Ninh cắn môi nói. Cha không cho phép em tìm Mộ Tử nữa. Mộ Vinh Hiền cảnh cáo Mộ Linh không được gây chuyện. Đương nhiên không phải là vì bảo vệ Mộ Tử, mà là quá thất vọng với con gái của mình. 2 triệu giống như đâm một đao vào trong ngực ông ta. Ông ta không muốn vì sai lầm của Mộ Ninh mà phải trả tiền nữa. Khóe môi Mộ Vân khẽ cong, cô ta cười lạnh. Cha sẽ không trách em, bởi vì lần này là Mộ Tử tự mình đụng vào nơi đao. Chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái là có thể làm cô ta chảy máu đầm đìa. Mộ Linh mơ màng nhìn Mộ Vân. Chị, em không biết. Mộ Vân kể chuyện mình nghe được ở vườn hoa cho em gái nghe. Cô ta quá đề cao bản thân, còn dám đề cử văn phòng luật sư cho thầy Giang, thật sự không biết điều. Mộ Vân cười lạnh nói. Mộ Ninh nghe rõ mọi chuyện, thế nhưng cô ta vừa nửa tỉnh nửa mê. Tại sao Mộ Tử phải làm như vậy? Chẳng phải là đang đắc tội thầy Giang hay sao? Mẹ của thầy Giang là thành viên hội đồng trường học, có lẽ sẽ vì chuyện đó mà không cho cô ta nhập học. Vừa nghĩ tới việc Mộ Tử bị Cherry từ chối, Mộ Linh lập tức cười trên sự đau khổ của người khác. Tự làm tự chịu, cũng không xem mình có mấy cần, lại còn muốn vào Cherry học. Mộ Vân nói. Lý do như vậy, muốn từ chối học sinh mới nhập học vẫn chưa đủ. Mộ Linh nghe thấy như vậy thì cảm thấy đáng tiếc, sau đó tự mình an ủi. Đắc tội bên người quản lý trường học, cho dù nhập học chắc hẳn là cuộc sống cũng không tốt đâu, đúng không? Cô ta muốn nhập học chỉ sợ là quá còn sớm. Mộ Vân bình thản nắc đi nước trong tay, dáng vẻ tựa như công chúa cao quý, thế nhưng trong mắt đối phương lại toát ra vẻ ác độc, khiến cho vẻ đẹp của cô ta trở nên âm mưu. Mộ Vân nói, chúng ta nên thêm dầu vào củi cho cô ta. Chẳng phải cô ta đề cử văn phòng luật sư đó sao? Chúng ta sẽ làm cho nhà họ Giang liên lạc văn phòng luật sư đó. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Cho đến khi thua kiện, danh tiếng của nhà họ Giang sẽ hoàn toàn bị phá nát. Tất cả nỗi nầm đều là của Mộ Tử. Chắc chắn nhà họ Giang sẽ không tha cho cô ta. Nhưng mà nỡ như thắng thì sao? Mộ Linh không yên lòng nói. Nỡ như thắng chẳng khác gì đã giúp Mộ Tử cả. Mộ Vân liếc Mộ Ninh giễu cợt nói, em thì biết cái gì, bây giờ không có ai dám nhúng tay vào vụ án của nhà họ Giang hết, ngay cả cha mà cũng không dám tùy tiện đề cử luật sư, chỉ sợ thua kiện sẽ bị bọn họ giận cá chém thớt. Vụ án liên quan đến danh dự thế này, đối phương lại nắm giữ chứng cứ quyết định, ra tòa căn bản là không có chút phần thắng nào. Cô ta nói lại cười rộ lên. Ngược lại thì Mộ Tử đã giúp cha giải quyết một chuyện phiền phức. Nhưng mà chúng ta làm như thế có thể hại thầy Giang hay không? Mộ Linh có hơi mềm lòng. Giang Hoàn vừa anh tuấn lại lịch sự, anh ta rất được nữ sinh hoan nghênh. Thầy ấy đã tàn rồi, thầy giáo mà lại cưỡng hiếp học sinh của mình, mặc kệ là tìm luật sư nào thì cũng phải vào ngồi tù thôi. Giọng điệu của Mộ Vân hết sức khinh thường. Mộ Ninh cảm thấy thầy Giang mà mình yêu quý không thể làm ra chuyện này được. Nhưng mà cô ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy việc trả thù Mộ Tử tương đối quan trọng hơn. Nếu như thầy Giang đã định trước sẽ có kiếp nạn này, vậy thì tiện tay xử lý luôn Mộ Tử đáng ghét. Mộ Ninh hỏi chị, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chẳng phải em với em gái của Giang Hoàn là bạn học hay sao? Gọi điện nói với nó, nói bởi vì Mộ Tử đã đề cử văn phòng luật sư khác, nên luật sư mà cha tìm cho Sang Hoàn không muốn nhận lấy vụ án này nữa. Con mắt Mộ Ninh sáng ngời hưng phấn. Như vậy, chẳng những có thể làm cho nhà họ Sang hận Mộ Tử, mà còn có thể kéo cha ra ngoài. Mới đầu, cha chỉ lo lắng luật sư mà mình giới thiệu sẽ không thắng nổi. Sau đó, lại bị nhà họ Giang giận cá chém thớt. Chỉ là nhà họ Giang với nhà họ Mộ mấy đời thân nhau. Bọn họ đến nhờ, cha cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà bây giờ, bởi vì Mộ Tử, mọi chuyện đều được giải quyết. Chị thật là lợi hại. Mộ Ninh khen ngợi thật lòng. Một mưu kế nhỏ nhỏ là có thể khiến cho Mộ Tử không ngóc đầu lên được. Nhà họ Giang sẽ hận Mộ Tử. Với danh tiếng của nhà họ Giang trong ngành giáo dục, chẳng những không cho Mộ Tử vào Cherry, thậm chí là trường học khác cũng sẽ không nhận Mộ Tử. Mộ Tử mới học tới trung học cơ sở thì đã thôi học. Nếu như không được học tiếp, sau này làm gì có tiền đồ được chứ? Đời này của cô ta cũng xong luôn rồi. Mộ Ninh cực kỳ kích động hỏi, chị, bao giờ thì em gọi đây? Hỏi xong, cô ta lại có chút thấp thỏm. Nhưng mà em với Giang Chi Noãn cũng không thân lắm. Nó kiêu ngạo lắm. Đột nhiên em gọi điện cho nó sẽ tin ư? Ngày mai gọi. Mộ Vân đắc ý, dáng vẻ trong lòng đã có dự tính. Ngày mai chú ba sẽ dẫn dì Kiều đến nhà họ Giang. Nhà họ Giang cảm kích chúng ta. Chúng ta này gọi điện qua, bọn họ sẽ càng coi trọng. Được. Mộ Ninh gật đầu. Cô ta nghĩ đến kịch hay ngày mai, niềm vui không chịu nổi. Giống như toàn bộ buồn khổ và oan ức gần đây đều tan biến. Nhưng mà chị không cảm thấy kỳ quái hả? Mộ Ninh nói với Mộ Vân. Từ khi Mộ Tử xuất hiện, dường như cô ta đã thay đổi thành một người khác. Trước kia em mắng cô ta, đánh cô ta không dám hó he một tiếng. Nhưng mà chị nhìn đi, bây giờ cô ta... Mộ Ninh nói, nét mặt trở nên khó coi, giọng nói lại nhỏ xuống. Còn có lần trước rơi vào trong nước đó, rõ ràng là chưa được mấy phút mà đột nhiên không còn thở nữa, ngay cả mạch cũng không còn đập, sau đó thì sống lại, giống như là xác chết vùng dậy vậy đó. Mộ Vân như có điều suy nghĩ, chậm rãi gật đầu. Cô ta đúng là có hơi kỳ lạ. Chẳng lẽ là chúng ta ư? Hay là cô ta không phải là người? Mộ Linh suy nghĩ tỉ mỉ thì càng thêm sợ hãi, trên mặt cũng có vẻ hoảng sợ. Mộ Vân thở ơ liếc Mộ Linh, đừng có hù dọa mình. Nhưng mà Mộ Tử này đúng là hơi có kỳ lạ. Mộ Vân không nghĩ ra đầu mối. Thành phố giải trí Walker xa hoa trụy lạc, đèn đuốc huy hoàng, nơi này tràn đầy rượu ngon và gái đẹp, còn có cờ bạc đủ để làm cho mọi người điên đảo ngày đêm, quên mất thời gian. Đỗ Hảo mệt mỏi chạy tới, trong ngực bưng theo một cái giỏ tinh xảo được bền bằng trúc. Trong cái giỏ chỉ có một chén canh lớn, chén có nắp, không nhìn ra được bên trong chứa cái gì. Khoảng 15 phút sau, cái giỏ mang theo không khí vui mừng ấy được đặt lên bàn của Mộ Dung Thừa. Phương Chiêm cố ý rửa tay rồi đeo găng tay màu trắng, vẻ mặt cung kính lại nghiêm túc mở nắp. Sau khi thấy rõ đồ vật bên trong, vẻ mặt Phương Chiêm rạn nứt. Đây nào quả ba mắt ư? Khóe miệng Phương Chiêm co rút, anh ta muốn ném phân vào mặt Đỗ Hảo. Đây là quả ba mắt đáng giá 8 triệu đó sao? Trong cái giỏ chỉ có một con chim non, nó đang nhắm chặt hai mắt, đầu trụi núi, trên người không có mấy cọng lông, rõ ràng là vừa nột vỏ chưa được bao lâu. Mặc kệ là nhìn thế nào cũng nhìn không ra khí chất của thần quả, ngược lại thì giống như con gà con hơn. Vẻ mặt Đỗ Hảo lại rất ao ước thưởng thức nhìn thần quả rồi nói, hiện tại đã qua thời kỳ sinh sản của bọn nó rồi, có thể tìm được một ổ đúng là không dễ dàng. Con chim non này là con cường tráng nhất trong ổ, chỉ cần nuôi dưỡng thật tốt thì sau này có thể trở thành Ninh Sủng yêu tú. Này, này! Vương Chiêm nhìn con chim trụi lồng đó, lại nhìn Mộ Dung Thừa. Dạ, này, con chim này... Con chim này thật sự không phải được móc ra từ trong ổ trứng gà ư? Mộ Dung Thừa nhìn con chim non đang gào khóc đòi ăn trong ổ, thử đưa tay ra thăm dò. Khoan đã, đừng đụng. Đỗ Hạo nhỏ giọng nhắc nhở. Con này vẫn chưa nhận chủ. Một khi quả đen nhận chủ, cả đời chỉ theo một người. Mộ Dung Thừa rút tay về, ánh mắt vẫn dừng lại trên con chim non. Chỉ cần nuôi nó lớn. Mộ Dung Thừa như có điều suy nghĩ, anh nói chậm rãi. Hồn phách sẽ không tùy tiện rời khỏi cơ thể nữa. Em ấy sẽ thật sự sống lại ư? Đúng vậy. Hiện tượng hồn phách rời khỏi cơ thể được gọi là kinh hồn. Nhất là khi gần chết, hiện tượng kinh hồn rất dễ xảy ra. Đỗ Hạo gật đầu trả lời. Có con quả ba mắt này, ngắn thì 3 năm, lâu thì 6 năm. Người sống lại có thể sống như người bình thường. 3 năm sau, Mộ Tử 19 tuổi. Mộ Dung Thừa lặng lặng nghĩ, tuổi này có thể kết hôn. Mặc dù kiên nhẫn của anh chẳng còn giữ lại bao nhiêu, nhưng mà nếu như 3 năm chờ đợi có hy vọng, hình như cũng không tệ lắm nhỉ. Mộ Dung Thừa lặng lặng nhìn chim non trong giỏ, khóe miệng khẽ cong lên. Hình như con chim non đó cũng có cảm giác. Đột nhiên nó dương mỏ lên, phát ra tiếng kêu chói tai om sòm. Vương Chiêm giật mình, lập tức run rẩy. Mộ Dung Thừa lại cười rất tươi, phiền muộn giữa chân mày cũng biến mất, nụ cười quyến rũ kiêu ngạo, gương mặt tuấn tú giống như có thể đẩy lùi phồn hoa của thế giới. Vương Chiêm và Đỗ Hảo cùng nhau rời khỏi phòng làm việc của Mộ Dung Thừa. Nhớ tới nụ cười thoải mái của Mộ Dung Thừa vừa rồi, Vương Chiêm có hơi bực bội. Anh ta liếc nhìn Đỗ Hạo, giọng nói quái gở. Đỗ tiên sinh thật là thủ đoạn, chỉ có một con chim mà đã dụ được xa của bọn tôi. Không biết lần sau ông lại chuẩn bị giao hàng sản phẩm nào đây. Đỗ Hạo cười cười, không thấy tức giận. Ông ta cười ha ha rồi nói, hình như gần đây lệ khí của quản sự Tiểu Vương có hơi nặng nề. Vương Chiêm cười khẩy nói, có thể không nặng được sao? Mấy lão già không chết kia, nghe nói phong thủy ở vịnh Barovit tốt, ai cũng muốn cướp lấy. Ngày nào tôi cũng phải xử lý xác chết của bọn sát thủ đó, không chỉ có lệ khí nặng, còn đặc biệt xui xẻo nữa. Hôm sau, Bạch Vy dẫn Mộ Tử ra ngoài ăn sáng. Nó là quán Đức Nguyệt, vừa mới mời đầu bếp chuyên món Quảng Đông, chà bánh rất ngon. Mộ Tử cảm thấy mới mẻ. Cô chưa từng nghiêm túc ra ngoài ăn sáng như thế này. Đến quán Đức Nguyệt chỉ mới 8-9 giờ, lầu 1 và đại sảnh đều đã ngồi đầy người. Có thể thấy được có bao nhiêu người nghe được danh tiếng mà tìm tới. Hai người đã đặt chỗ trước, cho nên nhân viên phục vụ lập tức dẫn đến phòng riêng ở lầu 2. Lúc lên lầu, Bạch Vy nói với Mộ Tử, thật ra thì ăn điểm tâm sáng, lầu 1 mới là vị trí tốt nhất. Lúc trước khi trào lưu ăn điểm tâm mới xuất hiện, chính là vừa thưởng thức chả bánh, vừa nghe mọi người trò chuyện, như vậy thì mới náo nhiệt. Nói xong, bà lại thở dài nói, ngày nay, người trẻ tuổi đều thích ở trong phòng riêng. Mộ Tử cười trêu ghẹo, mẹ, lúc này con mới tin chắc, mẹ đúng là người sắp 50. Bạch Vy khẽ cười, búng đầu cô. Phòng riêng ở quán Đức Nguyệt là kiểu nửa khép, cửa gỗ được chạm khắc hình hoa tường vi, phối hợp với rèm cửa bằng hạt thủy tinh. Cách rèm cửa, Mộ Tử nhìn thấy trong phòng riêng khác đã có người ngồi. Cô không nhìn được mà ngạc nhiên. Đến gần mới phát hiện người đó là Mộ Dung Thừa. Con mắt của cô lập tức trợn to, bật thốt lên, sao anh ta lại ở đây? Bạch Vy lại ra vẻ đương nhiên, mẹ kêu anh con đặt chỗ cho chúng ta mà. Bà vừa nói vừa oán trách. Bây giờ phải đặt trước trên mạng là phải xác nhận bằng tin nhắn, còn phải quét mã quy giờ gì đó. Mẹ thật sự không làm được, cho nên kêu anh con đặt giúp. Người đàn ông ngồi bên trong khẽ cười. Anh mặc đồ vest thoải mái, tư thái lười biếng, nhưng vẫn không mất đi vẻ tào nhã. Mặt mũi anh tuấn, khí chất phong lưu, người phụ nữ nào nhìn thấy thì sẽ khó mà quên được. Trong đầu Mộ Tử lại chỉ xuất hiện bốn chữ: thú đội nốt người. Bạch Phi tập trung chọn món. Mộ Sung Thừa xiết lại gần Mộ Tử, nhỏ giọng nói bên tai cô: hôm nay em thật là đẹp. Gương mặt Mộ Tử đỏ bừng, vừa có thẹn thùng, cũng có giận dỗi, còn có không cam lòng, bởi vì Mộ Sung Thừa móc chân cô ở dưới bàn. Mộ Tử cắn chặt môi dưới, trong mắt trong veo sáng ngời chừng Mộ Sung Thừa gằn từng chữ: anh đừng có quá đáng. Mộ Sung Thừa cười rút chân lại, thay vào đó là bàn tay to lớn mạnh mẽ nhẹ nhàng đặt trên mu bàn tay của cô. Thật sự rất xinh đẹp. Anh lại nhỏ giọng khen cô: anh rất thích. Hôm nay cô với Bạch Vi đều mặc sườn xám của sư phụ Lư Giang, mà sườn xám trên người cô lại rất tào nhã. Trên nền vải xanh khói là những hoa sen xanh đang nở rộ, rất duyên dáng và xinh đẹp, thể hiện hết sự trẻ trung và thuần khiết của một thiếu nữ. Mộ Dung Thừa thích cô, đương nhiên là nhìn như thế nào cũng cảm thấy thích. Huống chi bộ sườn xám này còn là do anh nhờ người làm. Đương nhiên với quà của anh, bây giờ mặc ở trên người Mộ Tử giống như trên người Mộ Tử có dấu của anh. Anh chỉ biết là mình càng thích hơn nữa. Mộ Tử muốn rút tay về, thế nhưng dãy rùa hai lần vẫn không thoát. Cô giận dữ, hận không thể hất bàn. Hai lòng đi xôm có đồ ăn không? Bạch Phi ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, hỏi ý kiến. Lần trước Tử Tử ăn tôm muối tiêu xong có hơi nhạy cảm, không biết có thể ăn đi xôm được không nữa. Mộ Tử cố ra vẻ cười vui nói: con không sao. Gọi một lòng trước đi. Bạch Vi lại cúi đầu xem thực đơn. Thêm một phần bí đỏ, một phần bánh hành ngàn lớp. Mộ Tử cố sức kéo tay ra, cắn răng nghiến lợi nói: Mộ Dung Thừa, anh có biết xấu hổ không hả? Mộ Dung Thừa bật cười nói: dắt tay thôi mà, vậy là không biết xấu hổ hả? Anh đã sờ, đã hôn khắp người em rồi, cái đó thì gọi là gì đây? Sắc mặt Mộ Tử trắng bệch, cô cảm thấy mình đã gặp ôn thuần, từ nay cuộc sống tối tăm không ánh mặt trời. Mộ Dung Thừa cào nhẹ vào lòng bàn tay của cô, nhỏ giọng dỗ cô nói: đừng giận, anh có quà cho em. Mặc dù có quà, Mộ Tử cũng không vui nổi, bởi vì cô biết quà của Mộ Dung Thừa nhất định là cô không có quyền từ chối. Bạch Phi đã chọn xong điểm tâm, bà ngẩng đầu nhìn thấy hai anh em đang thì thầm với nhau, bà không nhìn được mà cười nói: nói thầm gì đấy, có bí mật gì mà không thể nói với mẹ sao? Mộ Dung Thừa nắm tay Mộ Tử dưới bàn, nét mặt lại vẫn như bình thường, anh nói: mấy ngày nữa là tiệu trường rồi, con có chuẩn bị một món quà cho Tử Tử. Mộ Tử cúi đầu không nói, ra vẻ như chuyện không liên quan đến mình cho lắm. Bạch Vi lại còn mong chờ hơn là Mộ Tử, hai mắt sáng rực hỏi: quà gì? Mộ Dung Thừa lấy một hộp quà ra, mở ra bên trong là một chiếc điện thoại di động. Mộ Tử thật sự muốn trợn trắng mắt, lại là điện thoại di động, đúng là không có chút mới mẻ nào. Có phải là Mộ Dung Thừa nghiện xâm phạm quyền riêng tư rồi không? Mộ Tử cười nhạo trong lòng. Cảm ơn anh, Mộ Tử đáp lạnh nhạt. Cô cầm điện thoại lên xem, trong lúc lờ đãng từ trong rớt ra một tấm danh thiếp. Mới đầu Mộ Tử không để ý, thế nhưng sau đó lại phát hiện trên danh thiếp viết tên của cô: Mộ Tử, chủ tịch. Cái gì? Chủ tịch ư? Mộ Tử cầm danh thiếp lên quan sát tỉ mỉ. Công ty trách nhiệm tư vấn thông tin, chủ tịch Mộ Tử. Cô ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa xoa đầu cô, nhỏ giọng nói: sau này đi học không cần tạo áp lực quá lớn cho mình, em không kém hơn bất kỳ người nào, trình độ học vấn chỉ là thêm hoa trên gấm mà thôi. Cho dù ngày nào đó em không muốn học nữa, thì em cũng có thể làm nữ tổng tài bá đạo. Anh cười dịu dàng. Anh nói rồi, sẽ thương em. Mộ Tử cười khanh khách. Cô không ngờ, quà của Mộ Dung Thừa là một công ty. Món quà này với Mộ Tử mà nói là quá nặng. Bạch Vy cũng bị Mộ Dung Thừa hù dọa. Bà sững sờ rất lâu, cũng không nói được gì. Một lát sau, Bạch Vy mới lo lắng hỏi. Dung Thừa à, Tử Tử mới 16 tuổi, con tặng cho con bé một công ty, có thể ảnh hưởng đến học tập hay không đây? Mộ Tử lập tức cảm thấy ngổn ngang. Hình như trọng điểm không đúng rồi đúng không? Trọng điểm là con trai của mẹ tặng một công ty. Một công ty đó không phải vấn đề ảnh hưởng đến việc học đâu. Chiều chuộng con cái như vậy thật sự tốt sao? Mộ Dung Thừa bình thản nói. Trường học quốc tế Cherry là trường học tinh anh. Mặc dù học sinh trong đó cũng chỉ có mười mấy tuổi, nhưng mà hầu hết đã tiếp xúc với tài chính từ nhỏ. Người lớn vì muốn đứa nhỏ tự nhiên tiếp quản sản nghiệp của nhà mình mà cho phép bọn chúng quản lý công ty trước thời hạn. Xem như là làm quen với quy trình nghiệp vụ. Những thứ này đều là kiến thức cơ bản. Bạch Vy lập tức tin lời Mộ Dung Thừa. Bà gật đầu khen ngợi. Nếu như bọn họ đều có, vậy thì Tử Tử của chúng ta cũng phải có công ty. Cũng không thể vừa mới nhập học mà đã thua xa mọi người được. Mộ Tử tạm thời không nói nên lời. Cô biết chuyện mà Mộ Dung Thừa nói thật sự tồn tại, nhưng trên thực tế trong nhà giàu cũng chia thành 3, 6, 9 loại. Loại trực tiếp đưa công ty cho con cái trau dồi kinh nghiệm chắc chắn là thuộc về tầng lớp thượng lưu. Mà nhà họ Mộ sau khi ông Mộ qua đời thì ngày càng sa sút, vẫn không thể đặt chân vào tầng lớp đó. Ít nhất thì chắc chắn là Mộ Vân với Mộ Linh sẽ không có đãi ngộ ưu đãi như thế. Mộ Dung Thừa nói. Nhìn mấy thiên kim nhà giàu sống trong cuộc sống nhung lụa ấy đi, thật ra thì bọn họ chính là một cái xác biết đi. Nếu như gia tộc mất đi quyền lực thì sẽ rơi từ trên mây xuống, cực kỳ khó coi. Anh tặng công ty này cho em, vừa giúp em phòng thân mà cũng giúp em trau dồi kinh nghiệm. Cho đến khi em lớn lên đủ sức, mà kể là nhà họ Mộ hưng thịnh hay là suy bại, em cũng không cần phải nhìn mặt có bất kỳ người nào. Mấy thứ dương cầm, thanh nhạc, hoa nghệ đều là đồ chơi lấy lòng người khác. Nếu như em thích thì học một ít đi, nếu như không có hứng thì cũng không cần lãng phí thời gian với nó, đi làm chuyện mà mình muốn. Như vậy thì trưởng thành mới có ý nghĩa. Anh nhặt tấm danh thiếp đó lên, đồng loạt đẩy tới trước mặt Mộ Tử. Từ hôm nay trở đi, em chính là chủ tịch công ty Minh Phong. Trái tim của Mộ Tử dường như đã rung chuyển, trong mắt cũng toát ra hoang mang. Mộ Dung Thừa thật sự giống như anh nói, hết lòng yêu thương cô. Mặc dù con người anh bá đạo, không phân biệt trái phải, nhưng mà đối với cô, anh cũng được coi như là thật lòng. Bạch Vy vui vẻ nói, Tử Tử nhà chúng ta thật là lợi hại, mới 16 tuổi mà đã là tổng tài rồi, gây dựng sự nghiệp không dễ dàng, mẹ sẽ trả tiền lương nhân viên cho con. Mộ Dung Thừa nói, công ty này đã hoàn thiện rồi, không cần lo đâu mẹ à. Bạch Vy lại khen Mộ Dung Thừa. Dung Thừa giải quyết chuyện này không tệ, rất cẩn thận. Mộ Tử mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Cô chậm rãi suy nghĩ. Mộ Dung Thừa làm việc cho nhà họ Hoắc giàu có, không kể đến doanh nghiệp khác của tập đoàn Hoắc thị, chỉ cần một sòng bạc thì cũng có thể phát tài rồi. Món quà này đối với cô mà nói thì có hơi kinh ngạc, nhưng mà đối với Mộ Dung Thừa, mua một công ty cũng đơn giản giống như mua một cọng lông mũi mà thôi. Cho nên cuối cùng thì cô cảm động cái gì vậy? Cảm động lông mũi sao? Cảm giác cảm động này có khác gì bị kim cương làm hoa mắt đâu chứ. Đều là bị tiền thu mua. Mộ Tử nhắm mắt lại, lặng lẽ cắn răng. Cô cảm thấy đầu óc mình bị nước vào rồi, cho nên mới tin vào lời ngon tiếng ngọt của Mộ Dung Thừa. Còn cho rằng Mộ Dung Thừa yêu mình. Mộ Dung Thừa còn nói ý nghĩa của sự trưởng thành với cô. Cái quỷ gì đấy? Nếu như cô không chết, cô chính là bạn cùng tuổi với Mộ Dung Thừa đó. Chẳng lẽ cô cần tên lưu manh như Mộ Dung Thừa hướng dẫn mình nên trưởng thành như thế nào ư? Mộ Tử bực bội, bực đến nỗi phát run. Cô đang xấu hổ vì mình bị mất phương hướng tạm thời. Từng phần trà bánh tinh xảo được đưa lên bàn, sắc hương đều đủ. Bạch Phi và Mộ Dung Thừa nhắc tới chuyện công ty. Dù sao thì cũng là người mẹ, nhìn thấy con trai của mình vừa phải xây dựng sự nghiệp, vừa phải thu mua công ty cho em gái mình, trao dồi kinh nghiệm. Bạch Phi lo lắng Mộ Dung Thừa không đủ tiền xoay sở. Bà lại bày tỏ những năm này mình có dành dùm, có thể giúp đỡ Mộ Dung Thừa. Mộ Tử cắm đầu ăn sáng, không tham dự vào việc thảo luận. Nhưng mà cô thật sự bội phục dũng khí của Bạch Phi, lại dám nói mình có dành dụm ở trước mặt đại gia như Mộ Dung Thừa, còn không phải là lần đầu. Cũng may là Mộ Dung Thừa không phải là loại bại hoại gia tử thật sự. Nếu không, Bạch Phi có dành dụm bao nhiêu tiền thì cũng sẽ bị anh ta phá hủy hết cho mà coi. Bạch Phi quan tâm hỏi, công ty tư vấn thông tin cụ thể là làm gì? Là loại nghề mới xuất hiện, giúp khách hàng thu thập tin tức, phân biệt tin tức thật giả, làm số liệu điều tra. Công ty đã có điều tra viên, mặc dù quy mô không lớn nhưng mà lợi nhuận cũng ổn. Mộ Dung Thừa trả lời. Mộ Tử biết loại công ty này tính chất tương tự như công ty thám tử tư, nhưng mà bởi vì phải thu thập và nghiên cứu rất nhiều dữ liệu cho nên có cảm giác nó có vẻ đồ sộ hơn. Mặc dù cô có thể nói xấu Mộ Dung Thừa đầy cả giọt, nhưng mà không thể không công nhận món quà này đến rất kịp lúc. Cô đang dự định đi tìm thám tử tư, Mộ Dung Thừa lại đưa điều tra viên tới. Thật sự giống như buồn ngủ mà gặp được gối đầu, cô cầu cũng không được. Bạch Phi lại hỏi, ngày thường công ty có bận lắm không? Có thường xuyên làm thêm giờ không? Có cần đi công tác không? Vẻ mặt của Mộ Dung Thừa toát ra cảm xúc không biết phải làm sao. Mẹ, Từ Từ là chủ tịch, dưới tay sẽ có thư ký và giám đốc các ngành, em ấy chỉ cần đưa ra quyết định cuối cùng là đủ rồi. Bạch Phi yên lòng, bà cười nói, trải qua khoảng thời gian tiêu trường bận rộn này, mẹ với Từ Từ sẽ đến công ty xem thử. Mộ Dung Thừa cười, anh xoa đầu Mộ Tử, giọng điệu cương triều nói, qua đợt bận rộn này là có thể đi thi bằng lái, đến lúc đó anh lại tặng xe cho em. Giống như một người anh yêu thương em gái của mình. Mộ Tử cảm thấy Mộ Dung Thừa rất phiền, nhưng mà cô không muốn Bạch Vi không vui, cho nên miễn cưỡng ra vẻ hào hứng. Không cảnh gia đình hạnh phúc, lúc này lại có khách đi lên từ dưới lầu. Người phụ nữ không vui nói với nhân viên phục vụ, chẳng phải ở đây có phòng riêng trống hay sao? Tại sao lại nhất định phải cho bọn tôi ngồi dưới lầu? Giọng nói này quá quen tai, làm cho một nhà ba người đều phải nhìn sang. Là Mộ Tắc Ninh và Kiều Tĩnh Gia, bọn họ cũng tới đây ăn sáng. Có lẽ là giống với Bạch Vi, là nghe danh tiếng nên mới tới. Người đàn ông mặc vest và mang giày da, người phụ nữ lại mặc sườn xám diêm dúa lẻ loẹt, trang phục lộng lẫy như thế, rõ ràng là đang hẹn hò. Mộ Tắc Ninh nhìn thấy Mộ Tử rất là bất ngờ, cũng có chút núng túng, bởi vì hôm qua anh ta vừa mới bị Mộ Tử mắng cho một trận. Bạch Vi không biết những chuyện cong cong vèo vèo đó, bà thấy bọn họ không có chỗ ngồi thì lễ phép đứng dậy mời, là Tắc Ninh à, nếu không ngại thì ngồi cùng bàn đi. Kiều Tĩnh Gia có vẻ không vui, cô ta cảm thấy ngồi chung một chỗ với người như Bạch Vi sẽ làm mất thân phận của cô ta. Nhưng mà nhân viên lại nói những phòng riêng còn lại đã được đặt trước rồi, mà cô ta lại không muốn ngồi ở đại sảnh ồn ào. Mộ Tắc Ninh nói cảm ơn, sau đó hai người đi vào phòng riêng ngồi xuống. Bạch Vi dịu dàng trò chuyện với bọn họ, thời tiết hôm nay rất tốt, hai người cũng ra ngoài ăn sáng sớm như vậy. Nghe nói nơi này vừa mới có đầu bếp mới, đầu núc đi ngang qua nên vào ngồi một chút thôi. Kiều Tĩnh Gia trả lời thay Mộ Tắc Ninh, trong giọng nói tràn ra cảm giác ưu việt mơ hồ. Chờ ăn xong còn phải đến nhà họ Giang nói chuyện, khó lắm mới có được một lúc rảnh rỗi này. Bạch Phi cũng chỉ tìm đề tài mà không phải là lấy lòng, cho nên bà khẽ cười nói, vậy à. Cứ như vậy mà kết thúc đoạn đối thoại. Vẻ mặt của Mộ Dung Thừa lạnh nhạt, trong tối toàn bộ gai nhọn trên người anh đều sổ lên. Các phòng riêng xung quanh đều trống, do nó đã được đặt trước bởi Vương Chiêm. Mộ Dung Thừa thường ra ngoài dùng cơm, bình thường sẽ bảo hết cả địa điểm. Tùy thân phận bây giờ của anh là Mộ Tứ thiếu gia, nhưng không cần thiết phải làm phô trương như vậy. Cho nên hôm nay chỉ cần đặt một vài phòng xung quanh thôi là đủ rồi, tránh việc hai bên gây ồn ào, gây mất đi sự thanh tịnh cho Dung gia. Ai có thể nghĩ rằng hôm nay sẽ trùng hợp đến mức họ sẽ gặp Mộ Tắc Ninh và Kiều Tĩnh gia. Khăng khăng là hết phòng riêng nên ngồi chung bàn với bọn họ. Mộ Dung Thừa mặt thờ ơ ngồi dùng cơm, nhưng ánh mắt giống như một cái đinh sắt đóng đinh vào người Mộ Tử. Nếu Mộ Tử dám nước mắt đưa tình với Mộ Tắc Ninh tại bàn ăn thì chắc có thể anh sẽ không kiềm chế được, một phát súng bắn Mộ Tắc Ninh chết tại chỗ. Nhưng biểu hiện của Mộ Tử còn thờ ơ hơn cả anh, thậm chí cô còn không chào hỏi, lặng lẽ cúi xuống ăn. Đối với Mộ Tắc Ninh, một cái nước mắt nhìn cũng không có. Vì vậy đôi môi của Mộ Dung Thừa khẽ nhếch lên một cách vô thức, cảm thấy cô rất ngoan ngoãn, từ từ xứng đáng nhận phần thưởng. Làm thế nào để thưởng một cách cụ thể, Mộ Dung Thừa nhất thời chưa đưa ra quyết định, vô thức nắm tay Mộ Tử xoa xoa bàn tay cô, một bên chơi với bàn tay trắng nõn nhỏ bé của cô, một bên suy nghĩ nên khuyến khích như thế nào. Có quá nhiều thứ anh muốn tặng cho cô. Mộ Tử cảm thấy Mộ Dung Thừa lại đang sàm sỡ cô, gây làm phiền người khác, nên tức giận trừng mắt nhìn anh một cái. Mộ Dung Thừa cười sung sướng tự đắc. Mộ Tử không nói nên lời, cảm thấy anh đúng là bị bệnh thần kinh. Đối diện bàn tròn, Kiều Tĩnh Gia cũng đang theo dõi Mộ Tử. Bởi vì cả hai đều mặc sườn xám, cho nên ngay cả khi Kiều Tĩnh Gia bước vào, ánh mắt liền dán vào người của Mộ Tử. Kiều Tĩnh Gia đã rất ngạc nhiên. Cô ta nhận ra cái khuy áo của bộ sườn xám mà Mộ Tử mặc rất khác biệt. Đó là một phong cách độc đáo của Nhất Tiếu Giang Nam. Nhất Tiếu Giang Nam, một cửa hàng 100 tuổi ở Lô Giang, đã từng phục vụ những người thân của hoàng gia trong các triều đại trước đây. Mặc dù các cặn bã phong kiến đã biến mất, nhưng ông chủ cửa hàng này có tính tình kiêu ngạo, một năm chỉ may tối đa 10 bộ sườn xám. Kiều Tĩnh Gia cũng khát khao từ rất lâu, mong chờ Mộ Tắc Ninh sẽ mua một chiếc cho cô ta. Ông chủ rất giỏi làm sườn xám, nhưng không phải là một bộ sườn xám mà là một tác phẩm nghệ thuật. Những người muốn hẹn trước sẽ đợi 3 hoặc 5 năm sau. Cho đến nay cô ta chỉ mới thấy một bộ sườn xám như vậy trên người vợ của thống đốc. Có biết bao nhiêu người bỏ ra số tiền rất lớn vẫn không mua được nó. Tại thời điểm này, chán nản thay, nó lại đang được mặc trên người của cô con gái nuôi của Mộ gia. Nhưng người ta vẫn nói con người rơi vào quần áo. Điều đó thực sự đúng. Cô con gái nuôi thấp kém lại mặc bộ sườn xám của Nhất Tiếu Giang Nam, nhìn thanh lịch hơn Mộ Vân và Mộ Linh gấp nhiều lần. Giống như một thiên kim tiểu thư con nhà giàu thực sự, cả người đều tỏa ra ánh hào quang. Kiều Tĩnh Gia nghĩ thầm, trong lòng không khỏi chua xót. Trong cuộc so sánh này, có vẻ như bộ sườn xám trên người cô ta có vẻ thua kém. Cô ta không muốn thừa nhận rằng mình đang ghen tị. Nhưng thật ra Kiều Tĩnh Gia có một chút tự phụ, tự mình an ủi. Ăn mặc đẹp thì sao chứ? Dù có đẹp đến đâu thì cũng chỉ là một người ngu ngốc. Cô ta thì khác, Từ Từ đã chết, bây giờ cô ta là nữ công tố viên duy nhất ở thành phố Thành Giang. Cô ta sẽ trở thành công tố viên giỏi nhất trong tương lai. Tất cả những hào quang trong cuộc sống của Tô Tử sẽ bao quanh cô ta. Cô ta tỏa sáng trong tương lai. Nghĩ như thế, Kiều Tinh Gia cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hôm nay đúng là trùng hợp, Kiều Tinh Gia cười khanh khách nói, tôi và Tắc Ninh cũng đang muốn tới Giang Gia. Đi ngang qua Đức Nguyệt Lâu, nhớ tới vị đầu bếp nên mới ghé qua ăn điểm tâm sáng. Nhưng tôi không ngờ lại gặp mọi người ở đây. Cô ta cố ý nhắc tới Giang Gia. Tiếp theo, bọn họ nên hỏi cô ta tới Giang Gia làm gì. Sau đó cô ta có thể thể hiện bản thân một cách tự nhiên. Ví dụ như phàn nàn một vài từ rằng công việc quá bận rộn nên không có thời gian. Nhưng bên kia chân thành mời để cho thấy rằng Giang Gia rất coi trọng cô. Những chiêu mánh khóe như vậy, Kiều Tĩnh Gia rất giỏi về khoản này. Tuy nhiên, Bạch Phi cũng không thèm hỏi thăm, nghe vậy chỉ cười nhẹ xã giao. Mộ Tử im lặng ăn, nhắm mắt làm ngơ trước hai người. Mộ Dung Thừa thì sáng vẻ không thèm đếm xỉa, quá lời để phản ứng. Cảnh tượng hơi khó xử khi không có ai tiếp lời. Kiều Tĩnh Gia không nhìn được, căng ra đầu tự tìm bậc thang. Khi nhìn thấy một cái tôm sủi cảo thủy tinh trên bàn, cô ta nói, cái này nhìn cũng ngon. Cô ta quay sang Mộ Tắc Ninh, người đang xem thực đơn và nói, chúng ta cũng lấy một cái tôm sủi cảo thủy tinh đi. Thật bất ngờ, Mộ Tử đang im lặng lại phản ứng. Cô nở nụ cười hồn nhiên và nói, tôi luôn thấy hai người không thể tách rời, cảm giác thật tuyệt. Vừa dứt lời, không khí dường như đóng băng trong giây lát. Đôi mắt của Mộ Tắc Ninh khẽ nhào lại, khuôn mặt anh ta bình tĩnh này và cả người có vẻ hơi lạnh. Anh ta nghĩ Mộ Tử đang chế nhạo anh ta. Dù sao, ngày hôm qua cô vừa mắng anh ta, cô ghét anh ta, coi thường anh ta và cảm thấy rằng anh ta bẩn thỉu. Không người đàn ông nào có thể giữ bình tĩnh sau khi nhận được một đánh giá như vậy. Anh ta thậm chí còn cảm thấy xấu hổ. Không minh bạch với trợ lý của vợ, chuyện này bị người khác ngay mặt đâm trọt, đúng là rất khó chịu. Tuy nhiên, Kiều Tĩnh Gia lại thích một bình luận như vậy và mỉm cười đáp lại. Từ từ, cô đừng hiểu lầm, tôi và anh ba của cô chỉ là bạn thân, vì vậy chúng tôi tới đây để tán gẫu thôi. Cô ta phủ nhận mối quan hệ nồng ấm với Mộ Tắc Ninh, nhưng trên khuôn mặt lại thể hiện sự thẹn thùng, như bị nói trúng nỗi lòng, mặt đầy gió xuân, giấu đầu hở đuôi. Mộ Tử nhìn vẻ mặt của Kiều Tĩnh Gia thật sự khiến cô buồn nôn. Vốn định đâm chọc cả chồng cũ và Tiểu Tam, nhưng nhìn thấy đối phương quá buồn nôn làm cho Mộ Tử hết muốn ăn, hối hận vì mình nỡ miệng nói ra. Đúng là một mối quan hệ bạn bè đáng ngưỡng mộ. Đúng là một mối quan hệ bạn bè đáng ngưỡng mộ. Mộ Dung Thừa đột nhiên xen vào, giọng điệu ngả ngớn. Kiều tiểu thư, bộ quần áo cô đang mặc trên người có phải do anh bà mua cho không? Kiều Tĩnh Gia ngại ngùng gật đầu. Mộ Dung Thừa cười nói, anh bà biết chính xác sai của cô quá nhỉ. Anh bà đúng thực sự là một người bạn tốt. Nụ cười của Kiều Tĩnh Gia đột nhiên đông cứng ở khóe miệng, khuôn mặt cô ta dần trắng bệch. Cô ta không ngờ Mộ Dung Thừa lại nói thẳng như vậy. Hầu hết những người cô ta gặp đều giống Mộ Vinh Hiền. Ngay cả khi thực sự biết điều gì đó, chỉ cần chuyện không liên quan tới mình thì sẽ làm ra vẻ không biết gì để tránh làm đối phương khó xử. Kiều Tĩnh Gia tin rằng đây là một tinh thần quý ông mà mọi người đàn ông nên có. Ngoại hình quá đẹp của Mộ Dung Thừa khiến cô ta lầm tưởng rằng anh cũng là một trong những quý ông như vậy. Nhưng thật ra anh là một nhân vật phản diện. Biểu cảm của Mộ Tắc Ninh rất ảm đạm, khuôn mặt anh ta căng thẳng, không nói lời nào. Ăn xong chưa? Mộ Dung Thừa nói, xoa đầu em gái mình, như không có chuyện gì xảy ra. Ăn xong thì về thôi, ngồi đây như nằm kỳ đà cản mũi, khiến người ta không thoải mái. Mộ Tử đặc biệt hợp tác và gật đầu. Em ăn xong rồi. Lần đầu tiên, cô nhận ra, Mộ Dung Thừa độc mồm độc miệng, cũng có một mặt dễ thương. Bạch Phi cảm thấy bầu không khí thật kỳ lạ, đứng dậy đi theo hai anh em, hướng về phía Mộ Tắc Ninh và Kiều Tĩnh Gia, ngượng ngùng cười một cái. Cái đó, chúng tôi đi trước, hai người cứ từ từ mà ăn. Ba người nhanh chóng đi ra khỏi phòng riêng. Bước chân của Mộ Tử gọi là vui sướng, như thể ở đây đang có thứ gì đó xui xẻo, không thể chờ được nữa, nhanh chóng rời đi. mặt của Mộ Tắc Ninh trở nên xanh mét, xấu hổ, bực mình, thấp thoáng, có chút như đưa đám. Anh ta biết rằng không cần phải để ý đến cái nhìn của cô dành cho anh. Đặc biệt là cô có mối quan hệ xa với mình, miễn cưỡng chỉ có thể được coi là họ hàng. Tuy nhiên, cảm xúc của anh ta không thể giải thích được. Dù trong lòng anh ta cố gắng khuyên giải như thế nào, anh ta vẫn cảm thấy ngột ngạt trong lồng ngực, cảm thấy không thoải mái. Kiều Tĩnh Gia ở bên cạnh thấp giọng phàn nàn. Gia đình này là loại người gì? Con gái thì dọa dẫm vơ vét tài sản, con trai thì không có phẩm chất. Ban đầu cô ta vốn đã chịu thiệt so với Nhất Tiếu, bây giờ cùng với sự chê cười mỉa mai của Mộ Dung Thừa, cho nên cô ta hận cả hai. Anh có thấy bộ sườn xám trên người cô ấy không? Đó là một chiếc sườn xám của Nhất Tiếu Giang Nam. Thậm chí dù có quyền lực hiển hách cũng không thể mua nó. Khó trách cô ấy dám vơ vét tài sản 2 triệu, chỉ vì cô ấy đang trèo lên cành cây cao. Còn nhỏ tuổi, học cũng không giỏi, cô ấy đúng là một con hồ ly tinh mà. Kiều Tĩnh Gia vẫn còn nhớ tới bộ sườn xám khó mà mua đó, ghen tị đỏ con mắt. Mộ Tắc Ninh ngồi bên cạnh nghe, trong lòng càng thêm khó chịu. Có lẽ anh ta ghét Mộ Tử, nhưng khi nghe tiếng chửi rủa của Kiều Tĩnh Gia, thay vì cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, ngược lại anh ta càng cảm thấy không thoải mái. Một tách trà buổi sáng thật vô vị, Mộ Tắc Ninh suy nghĩ. Nhất thời Mộ Tử lạnh lùng với anh ta như vậy, nhất thời khiến anh ta rùng mình với Mộ Tử cười khẩy như vậy. Tâm trạng khó chịu, anh ta cảm thấy mình đã quá chú ý đến người em gái danh nghĩa này. Cảm giác này rất kỳ lạ. Mộ Tử có thứ gì đó mờ nhạt trên cơ thể, đôi khi khiến anh ta phải chú ý tới. Mới 16 tuổi đã ăn mặc rất bắt mắt như vậy, sau này vào trường học quốc tế Cherry, em sợ sẽ không an phận. Kiều Tĩnh Gia nghi ngờ cái bộ quần áo đó, lại bắt đầu suy nghĩ đoán hành động của Mộ Tử. Tắc Ninh, lòng dạ của Mộ Tử không đơn giản. Cô ấy vắt óc tìm kế, muốn vào trường học quốc tế Cherry, nhất định là cậy thế quyền quý, sau này muốn được gả vào gia đình giàu có. Ở trường học quốc tế Cherry, tất cả học sinh của trường đó đều là con nhà giàu có. Đắc tội với Mộ gia thì thế nào? Con gái dù sao cũng phải lấy chồng, chỉ cần cô ấy kết giao quyền quý liền có thể dễ dàng thoát khỏi Mộ gia. Bỏ qua danh tiếng của Mộ gia, sử dụng bản thu âm của mình để phá hủy cuộc sống của Mộ Linh, để đổi lấy tiền đồ cho mình, thật là một cô gái ích kỷ và xấu xa. Kiều Tĩnh Gia nghĩ rằng cô ta đã nhìn thấy được mục đích của Mộ Tử, cau mày nói, phải trở lại chút danh dự cho Mộ Linh ở trường học. Hai cô ấy học cùng một trường, đừng để Mộ Tử làm ảnh hưởng đến danh tiếng. Mộ Tắc Ninh cảm thấy rằng mỗi câu nói, câu nào cũng chói tai, phiền não nói. Ăn nhanh đi, một nát còn tới Giang Gia. Nhận thấy Mộ Tắc Ninh trong tâm trạng tồi tệ, Kiều Tĩnh Gia không nói nữa. Cô ta chỉ tức giận vì sự châm biếm của Mộ Dung Thừa. Ba thiếu gia của Mộ gia đều được sinh ra từ ba người mẹ khác nhau. Nhìn bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng thật ra mối quan hệ không tốt cho lắm. Sau khi ăn sáng, Mộ Tắc Ninh chở Kiều Tĩnh Gia đến Giang Gia. Giang Gia mong chờ xuất hiện của công tố viên. Giang Hoàn đi ra chào đón từ rất sớm. Kiều Tĩnh Gia giữ một nụ cười khéo léo trên khuôn mặt cô ta. Nhìn các món đồ cổ quý giá được trưng bày trong nhà Giang Gia, tâm trạng của cô ta đang dâng trào. Chỉ cần làm chuyện này thành công, với sự giúp đỡ của Giang Gia, việc cô ta muốn gả vào Mộ Gia cũng sẽ như trở bàn tay. Giang Hoàn giới thiệu Kiều Tĩnh Gia cho cha mẹ mình. Cô Kiều là công tố viên mới, đã được thăng chức trong năm này. Mấy năm đi theo Tô Tử làm việc, cô ta có khả năng tuyệt vời. Lần này khi con xảy ra chuyện, Tắc Ninh đặc biệt nhờ cô Kiều giúp con. Loại vụ án như vậy cô Kiều ở viện kiểm sát gặp qua không ít, nên việc xử lý nó cô ta cũng có nhiều kinh nghiệm. Cha mẹ của Giang Hoàn lần lượt nói xin chào với Kiều Tĩnh Gia. Mặc dù họ là những người lớn tuổi, nhưng họ không biết gì về nó. Giang Hoàn buồn bã nhìn thái độ thận trọng của cha mẹ mình. Cha mẹ anh ta ban đầu là những người bận rộn, nhưng vì chuyện của anh ta mà lần này chạy đôn chạy đáo khắp nơi, không được yên thân. Đáng tiếc, Giang gia phần lớn đều kết giao với những người trong giới văn hóa, không có mấy người bạn hiểu luật pháp. Nếu không có mối quan hệ mật thiết thì cũng không nói cho bọn họ biết. Dù sao Giang Hoàn cũng mang trên người tội danh, thật sự khó nghe. Giang Hoàn cũng không muốn cho mọi người biết tới chuyện này. Một khi lời buộc tội của Giang Hoàn được chứng minh, đó sẽ là một sự xấu hổ không thể tưởng tượng được. Giang Hoàn không thể tưởng tượng nó sẽ như thế nào khi mọi người nói về tổng thư ký của Bộ Ngoại giao và nói rằng con trai của ông ta là một tên cưỡng hiếp. Giang già vì anh ta mà nhục nhã. Còn em gái anh ta nữa, em gái anh ta cũng sẽ bị liên lụy, chế giễu và lạm dụng, thậm chí hôn nhân sẽ bị ảnh hưởng. Giang Hoàn cảm thấy trong lòng tuyệt vọng, nhưng đối với gia đình, ngay cả khi có tia hy vọng cuối cùng, anh ta vẫn phải kiên trì. Bà Giang cười nói, tôi có nghe qua kiểm sát trưởng Tô Tử, cô ấy phá án hiểu tận trần tờ kẽ tóc, một ni một tí. Cô Kiều đi theo bên cạnh kiểm sát trưởng Tô nhất định có chỗ hơn người. Mặc dù bà ta khen ngợi cô ta, nhưng lại mang thêm Tô Tử vào, điều này khiến Kiều Tĩnh Gia có chút khó chịu. Tuy nhiên Kiều Tĩnh Gia không thể hiện ra ngoài, mỉm cười và nói, Tác Ninh có nói đại khái qua vụ án cho tôi nghe, không biết yêu cầu của mọi người là gì. Bà Giang và ông Giang trao đổi ánh mắt. Sau đó ông Giang thận trọng hỏi, từ góc độ của công tố viên Kiều, tình huống như bây giờ xử lý như thế nào để làm cho mức độ tổn hại xuống thấp nhất? Trong lòng Kiều Tĩnh Gia có dự tính, nói chuyện hùng hồn. Nếu bên kia không chấp nhận bồi thường bằng tiền thì chắc là có mưu kế khác. Tôi nghe Tắc Ninh nói rằng nữ sinh này có cảm tình với anh Giang. Chúng ta có thể sử dụng điều này để gây ồn ào. Hãy để anh Giang đến và thừa nhận rằng bên kia là bạn gái của anh. Thậm chí có thể là hứa hôn cho bên kia làm hôn thê của anh Giang. Giang già có gia thế và danh tiếng, người có học thức, có bao nhiêu người muốn đổ xô vào. Nữ sinh viên ngưỡng mộ anh Giang, không có lý do gì để không đồng ý. Chờ sóng gió qua đi, khi chuyện này không còn được chú ý tới nữa, chỉ cần tìm đại một lý do để chia tay thì xem như mọi chuyện được giải quyết thành công. Khuôn mặt của bà Giang bối rối. Như vậy chẳng khác nào muốn Giang Hoàn thừa nhận có quan hệ với học sinh của mình. Một người thầy mẫu mực làm ra những việc như vậy sẽ khiến mọi người chỉ trích. Kiều Tĩnh Gia mỉm cười. Giang phu nhân có qua lại với học sinh của mình và tấn công tình dục nữ sinh, bà nghĩ xem tội danh nào nhẹ hơn. Còn nữa, bây giờ xã hội hiện đại không có gì lạ khi giáo viên và học sinh yêu nhau. Bà Giang vẫn không thể chấp nhận điều đó, cau mày nói, nhưng nếu đó là ở trường đại học, còn Giang Hoàn đang dạy ở trường trung học. Ông Giang đưa tay ra nhấn vai bà Giang, ý ra hiệu cho bà đừng nói gì nữa. Bà Giang mím môi không nói nữa. Bà ta khẽ cau mày, hơi khó chịu. Rõ ràng con trai bị oan, hy vọng vào một kiểm sát trường, kết quả là yêu cầu bọn họ chấp nhận bị phụ oan. Còn mắt con trai mình hứa hôn với nữ sinh đó, đối với Giang gia là một gia đình có học thức nên khó mà chấp nhận được. Ông Giang hỏi Kiều Tĩnh Gia với vẻ mặt bình tĩnh, cô Kiều, có cách nào khác ngoài biện pháp này không? Kiều Tĩnh Gia nhẹ nhàng lắc đầu, giọng chắc chắn nói, bằng chứng trong tay bên kia quá nguy hiểm, một khi vụ kiện bị thua, tòa án sẽ bắt giữ anh Giang tại tòa, Giang Gia sẽ mất hết danh dự, vì vậy sẽ không có luật sư nào dám nhận vụ án này. Trong phòng khách trở nên im lặng. Rõ ràng giải pháp do Kiều Tĩnh Gia mang lại không phải là điều mà Giang Gia mong đợi. Kiều Tĩnh Gia nước nhìn biểu hiện của mọi người, biết rằng Giang Gia không quá hài lòng. Điều này đã được Kiều Tĩnh Gia đoán trước. Cô cũng biết mình nói nên phương án này không thập toàn thập mỹ, nhưng cô ta nghĩ như vậy đã là quá hoàn hảo rồi. Cô ta được Giang Gia mời tới, phong thái phải đĩnh đạc hơn thì mới được người ta tôn kính. Kiều Tĩnh Gia nói một cách thờ ơ, nếu như không cần phải ra tòa cãi xà cao thấp, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng. Kết quả cuối cùng đơn giản là tin tức về một mối quan hệ bất chính ở thành phố Thành Giang. Anh Giang cũng biết rất rõ, bằng chứng chết người nằm trong tay bên kia. Mời luật sư tới chỉ là cãi xà đoá hoa, không thể xóa tan những nghi ngờ. Theo các quy định pháp luật hiện hành, sẽ bị kết án ít nhất 5 năm trở lên. Bà Giang thấy những lời đó, sợ hãi đến nỗi bà ta không thể âm thầm hít thở. Chúng ta hãy nói chuyện với cô ta. Bà Giang có vẻ bực bội, nhắm mắt lại đỡ chán mình rồi nói, chỉ cần nói Giang gia chúng tôi sẵn sàng cưới cô ta để vào cửa, sẽ không khiến cô ta mất tiết. Thay vì đứng nhìn con trai đi tù, là mẹ, bà ta sẵn sàng thực hiện bất kỳ thỏa hiệp nào. Anh ta rõ ràng không có làm, tại sao phải xóa sạch nghi ngờ? Một giọng nữ đột nhiên vang lên. Mọi người trong phòng khách nghe được, nhìn thấy Giang Chi Noãn đang đứng ở cửa. Chi Noãn, Giang Hoàn đóng băng nói, Chi Noãn, đừng làm điều ngu ngốc. Ông Giang nói một cách cay gắt, cô Kiều này là kiểm sát trưởng được gia đình đặc biệt mời tới. Giang Chi Noãn cắn môi, mặt ủ rũ, không cam lòng. Cha, mẹ, chúng ta cứ bỏ cuộc như vậy sao? Đừng mong con gọi cái con đàn bà đó là chị dâu. Để anh trai cưới loại đàn bà như vậy, sống với nhau cả đời ư? Giang gia, gia phong nghiêm ngặt, tuyệt đối không có chuyện đã đính hôn rồi mà sau này lại giải trừ hôn ước, hoặc là sau khi kết hôn thì không có chuyện ly hôn. Do đó, không đơn giản như Kiều Tĩnh Gia đã nói, dỗ dành quyết định thành phần, sau đó tìm một lý do để chia tay. Kiều Tĩnh Gia nhẹ nhàng nói, cô Giang, tôi biết cô cảm thấy thế nào, nhưng tình hình gấp rút. Một số công ty luật sẵn sàng nhận vụ kiện của chúng ta. Giang Chỉ Noãn phớt lờ Kiều Tĩnh Gia, nhìn chằm chằm vào cha mẹ cô ta trong giây lát. Họ nói rằng họ chắc chắn 90% rằng họ có thể thắng kiện. Các bạn vừa nghe xong tập 8 có chuyện Mồ Thiếu và Anh Lại Trọng Sinh rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.